Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1441, chương 1441, Hắc Ma đạo sĩ Zireb. Quên đi, đánh ngất xỉu là được a. Vô Thương nhìn Ơ Tia liếc mắt, đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ vậy thời điểm Vô Thương cả người một cái lắc mình. Ở Ơ Tia còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt hắn cũng đã một quyền hướng phía Ơ Tia thân thể oanh. Kích đi, cái này phút chốc, Ơ Tia trong mắt trợn thật lớn. Lại hoàn toàn không có chút nào có thể để phòng ngự thời gian. Phanh, vừa lúc đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Ơ Tia trước mặt. Đồng thời chặn lại Vô Thương một quyền này. Ân, Vô Thương hơi có chút kinh ngạc xem lên trước mặt người này. Kỳ thực muốn ngăn trở một quyền này của hắn cũng không khó. Bởi vì hắn sở gây lực đạo vẫn là không cường đại. Dù sao nói như thế nào đây, hắn cũng không muốn thực sự xúc phạm tới Ơ Tia. Hơi thi tiểu trừng phạt mà thôi. Nhưng mà chân chính để Vô Thương cảm thấy kinh ngạc chính là, người này trước mặt lại có thể tại hắn chân lý đầu óc không hề cảm giác tình huống bên dưới xuất hiện, đủ để có thể thấy được thực lực của hắn. Vô Thương cả người không nói thêm gì, mà là đánh giá trước mặt tên này ma đạo sĩ. Tên này ma đạo sĩ thoạt nhìn kỳ thực còn cực kỳ tuổi trẻ. Hắn có một đầu màu đen tóc ngắn, màu đen con mắt, mặc trên người cũng là trường bào màu đen. Bất quá ở trường bào bên ngoài cũng là cột vải trắng. Người là, Vô Thương mị lấy con mắt, xem lấy người này trước mặt thời điểm trong đầu nhất thời liền lóe lên một đạo thân ảnh. Lúc này cũng chỉ có thể là hắn a. Ơ Tia cả người còn có chút ngây người. Cứ như vậy đứng tại chỗ, một bộ hoàn toàn không có phản ứng kịp bộ dạng. Zireb, mời chiếu cố nhiều. Tên này ma đạo sĩ đang nói chuyện thời điểm còn xông Vô Thương lộ ra một tia điềm nhiên nụ cười. Zireb, nghe được cái tên này thời điểm Ơ Tia không khỏi ngây ngẩn cả người. Lần này bọn họ cho tới nay đau khổ tìm kiếm vĩ đại nhất hắc ma đạo sĩ. Chính là trước mặt người này sao? Zireb đại nhân, lần này ta cùng hội trường chúng ta cùng nhau đến đây. Chính là vì tới đón tiếp ngài. Ơ Tia bỗng nhiên xông Zireb la lên. Nghênh tiếp ta. Nghe nói như thế Zireb biểu tình thoạt nhìn vô cùng nghi hoặc. Đồng thời còn quay đầu nhìn về phía Ơ Tia. Tìm ta làm cái gì đấy? Cái này cũng xin ngài đi gặp một cái hội trưởng của chúng ta hẳn là sẽ biết. Lúc đầu hắn là muốn tới tự mình nghênh tiếp ngài. Còn bất quá hiện tại hắn ở Thiên Lang đảo càng gặp một chút phiền toái. Cho nên trong chốc lát không có tránh ra khỏi. Ơ Tia nói rằng, nhãn thần thoạt nhìn cũng vội vàng rất nhiều. Ồ, Zireb nhàn nhạt gật gật đầu. Cái kia trở về nói cho các ngươi biết hội trưởng a. Rời đi nơi này, ta đối với hắn không có hứng thú gì. Cái này, nghe nói như thế Ơ Tia không khỏi lộ ra một tia ngượng nghịu. Làm sao, còn có vấn đề gì sao? Zireb xông Ơ Tia mỉm cười. Không biết vì sao. Mặc dù trước mặt Zireb cười đến như vậy ôn hòa, nhưng vẫn là cho Ơ Tia một loại vô cùng kinh người cảm giác. Thân thể khỏe mạnh giống như đều đã ở cũng bất giác đánh vài cái chiến tranh lạnh. Nàng tạm thời vẫn không thể đi, coi như muốn đi, cũng chỉ có thể ta tiễn nàng đi. Lúc này bên trên Vô Thương lắc đầu, đồng thời tùy ý liếc Zireb liếc mắt. Vì sao? Zireb khó hiểu. Trừng mắt đại con mắt trực câu câu xem lên trước mặt Vô Thương. Không có vì cái gì. Nếu như hiện tại thả nàng rời đi, đối với Thiên Lang đảo mà nói hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút ảnh hưởng. Lý do này đầy đủ sao? Vô Thương liếc Zireb liếc mắt. Như vậy à, cái kia ta hiểu. Zireb chợt lập tức liền gật đầu. Cả người xoay người hướng phía Ơ Tia chậm rãi đi hai bước. Thực sự xin lỗi. Trước ủy khuất người một cái. Nói thời điểm Zireb còn cực kỳ cung kính xông Ơ Tia khom lưng gật đầu. Tiện đà liền chứng kiến một cỗ màu đen ma pháp khí lưu trực tiếp từ Zireb trong thân thể bắt đầu. Khởi động đi ra. Đồng thời dũng mãnh vào đến rồi Ơ Tia trong thân thể. Chỉ một lúc, Ơ Tia thậm chí còn ngay cả lời đều không có nói ra liền trực tiếp hai mắt trắng nhợt hôn mê bất. Tỉnh, được rồi. chuyện bây giờ trở nên đơn giản sinh ra. Không quá sớm biết, ta liền không ra ngoài. Quên đi, cái này cũng không thể gọi là, ta đều đã phải rời đi. Zirep cả người đứng tại chỗ suy tư, hình như là tiến vào ma chướng một dạng. Cả người đều có chút ngây người. Hắn rốt cuộc là cái tình huống gì? Thừa dịp lúc này, Vô Thương không khỏi đánh giá trước mặt Zirep. Quả nhiên, ở chân lý đầu óc cảm giác dưới hắn có thể phát hiện Zirep trên người đích xác không có bất kỳ khí. Tức bắt đầu khởi động, dường như hoàn toàn nội liễm một cái vậy. Hay hoặc giả là, Zirep ở thân thể mình bên trong gia trì nào đó loại ma pháp trận. Do đó đạt được thứ hiệu quả này. Dù sao làm công nhận cường đại nhất hắc ma đạo, Zirep chút thực lực ấy nhất định là có. Xem ngươi một mực ở cái này mảnh nhỏ trong đại lục du ly, chắc là tìm kiếm giống nhau đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu đồ vật a. Vô Thương đạm nhiên nói rằng, đúng a, với ta mà nói đích xác rất trọng yếu đâu. Zirep phục hồi tinh thần lại, xem lên trước mặt Vô Thương. Không bằng như vậy đi, miễn là ngươi đánh thắng ta, ta đã giúp ngươi tìm được ngươi nghĩ tìm kiếm người nọ a. Vô Thương nhìn như hời hợt nói rằng, trên thực tế, hắn biết Zirep cho tới nay đều đang tìm người nào. Hỏa Long Nasu, nghe nói như thế Zirep cả người đầu tiên là trước mắt một sáng. Lập tức cả người liền lại mờ đi. Cảm tạ hảo ý của ngươi. Thế nhưng ta vẫn là dựa vào tự ta a. Nếu quả như thật là dựa vào ngươi mới tìm được, thì tính sao đâu? Còn không được, hay là không được, được chưa? Vậy tùy ngươi chính mình. Vô Thương xem lên trước mặt Zirep. Bất quá, nếu đều đã xuất hiện, ta xem vẫn là so chiêu một chút a. Như thế nào? Đối với cùng Zirep giữa chiến đấu, Vô Thương vẫn rất có hứng thú. Zirep lắc đầu, chiến đấu thì có ý nghĩa gì chứ? Coi như hết, đối với ngươi mà nói không có ý nghĩa, với ta mà nói cũng không đồng dạng. Vô Thương nhìn về phía Zirep, thần sắc đã nhiều hơn một sợi nghiêm nghị. Sau đó cả người hắn nhìn chằm chằm hắn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất kích giống nhau. Nghe nói như thế Zirep không khỏi lắc đầu, đồng thời lâm vào trong trầm mặc, không nói gì. Vô Thương thở dài một tiếng, nếu nói đối phương căn bản không có chiến đấu tâm tư, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Cả người chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.